ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 162, hạt giống bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Không tính là bội thu, chỉ có thể nói loại đủ một người ăn nghỉ. Đối với Lý Văn Sinh chỗ biểu lộ ra hâm mộ, Trần Tân chỉ là hơi thận trọng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong ruộng hạt thóc mặc dù sản lượng không sai, nhưng xác thực chưa nói tới bội thu, nhất là hắn trồng chính là lúa cạn, sản lượng cùng lúa nước so sánh, chỉ tương đương với lúa nước 60-70. Nghe được Trần Tân một phen giải thích, Lý Văn Sinh cũng chỉ có thể lý giải nhẹ gật đầu, đối Trần Tân cách nhìn biểu thị ra đồng ý, bất quá hắn cũng đưa ra một cái ý nghĩ. Tác gia, ngươi nơi này có thể đổi ruộng nước sao? Người trồng cây lúa, vẫn là ruộng nước sản lượng sẽ khá cao a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ruộng nước, dưới đất làm ruộng nước sao? Trần Tân nhíu mày, cảm thấy cái này có chút không thực tế. Nhưng mà Lý Văn Sinh lại giải thích nói, dưới mặt đất làm truyền thống cái chủng loại kia tưới tiêu thức ruộng nước đương nhiên không được, nhưng là nếu như tác gia ngươi là dùng thủy canh đâu? Tại thủy canh trên bàn trồng lúa nước dùng trên nước trồng pháp, hẳn là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Văn Sinh đề nghị cho Trần Tân rất lớn dẫn dắt, hắn vội vàng truy vấn. Lúa nước bản thân liền là sống dưới nước thu hoạch, không phải liền là trực tiếp trồng tại trong nước sao? Làm sao còn có trên nước trồng pháp? Lúa nước mặc dù là trực tiếp trồng tại trong nước nhưng cũng vẫn là có yêu cầu, nước không thể quá nhiều, không phải liền úng lụt. Lý Văn Sinh tốt xấu là đường đường chính chính trồng qua địa, đối cái này hiển nhiên có hiểu biết. Mà lại lúa nước cũng chỉ có rễ cây bộ phận ngâm mình ở trong nước, lá cây nếu như cũng ngâm mình ở trong nước là tất nhiên muốn sinh bệnh, cho nên trồng lúa nước nước cũng không thể quá nhiều. Còn nói trên nước trồng pháp liền là dùng định thực bàn đem lúa nước cố định ở trên mặt nước, bộ rễ vẫn như cũng ngâm mình ở trong nước nhưng những bộ phận khác ở vào trên mặt nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe Lý Văn Sinh như thế một giải thích, Trần Tân lập tức hiểu rõ, hắn nhẹ gật đầu nói. Nghe ngươi kiểu nói này ta hiểu được, bất quá loại này phương pháp trồng trọt nói đến đơn giản, nhưng thực tế thao tác hẳn là rất khó a, là không dễ dàng, ta trước kia nhìn người làm qua, không phải rất dễ dàng, bất quá kia là tại trên hồ làm, ngươi đây là trồng trọt nhà ấm, vẫn là có chênh lệch. Lý Văn Sinh thừa nhận như thế trồng lúa nước xác thực tồn tại kỹ thuật độ khó, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn làm không thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân hiểu rõ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, mà Lý Văn Sinh cũng xem thời cơ cáo từ rời đi. Đưa tiễn Lý Văn Sinh, Trần Tân trở lại chỗ tránh nạn bên trong, vẫn tại nghĩ đến Lý Văn Sinh nâng lên trên nước trồng pháp trồng lúa nước sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như nói có thể dùng thủy canh phương thức đến trồng lúa nước, Trần Tân đương nhiên có thể tính được ra sản lượng lớn bao nhiêu tăng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một cái đầy đủ mê người ý nghĩ. Lúa cạn mẫu sản lượng tình huống bình thường một mùa cũng liền tại 8-900 cân tả hữu, mà lúa nước sản lượng lại phải hơn rất nhiều. Cho dù không tính Viêm Quốc những cái kia mẫu sinh chạy tấn cái đơn vị này lao nhanh siêu cấp lúa nước. Liền tính là bình thường lúa nước mẫu sinh cũng có thể đến 1.000 cân đến 1.200 cân. Cao sản một chút chủng loại thậm chí có thể tới 1.500 cân tả hữu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tăng thêm Viêm Quốc đại bộ phận địa khu lúa nước có thể một năm 29 hoặc là 39, trồng trọt nông dân chỉ cần thoáng chịu khó một chút. Lấy khoa học phương pháp trồng, một năm xuống tới từ trong đất trồng ra 1-2 tấn lương thực tới là không có bất cứ vấn đề gì. Đổi thành lúa cạn, cho dù là giống Trần Tân dạng này dùng nhà ấm đến trồng, một năm loại 3 quý mới có thể thu được 1 tấn trở lên sản lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ việc cao sản lúa nước phi thường ỷ lại cây lúa loại tạp giao bồi dưỡng và phân bón sử dụng, nhưng dù vậy, có thể nhiều loại ra một chút lương thực đến, đối với Trần Tân mà nói cũng là phi thường có sức hấp dẫn. Có lẽ mình lần sau thăng cấp trồng trọt nhà ấm thời điểm, có thể đối với hiện tại trồng hình thức tiến hành một cái sửa chữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân nghiêm túc tự hỏi loại ý nghĩ này khả thi, có hệ thống nơi tay, dù là hắn thật là đem trước mắt thổ địa đổi thành ruộng nước đều có thể, hắn cũng không lo lắng ý nghĩ của mình không cách nào thực hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngoại trừ Lý Văn Sinh đưa tới 10 đầu cá, Lý Ngọc Long bên kia cũng rất nhanh đưa tới đáp ứng cho Trần Tân hạt giống. Quả ớt, quả cà, rau cải xôi, rau thơm, cà chua, củ cải trắng, măng tây, đồng hao, dài đậu giáp, cây đậu cô, ve sừng, đỏ rau rền, rau muống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân đếm lấy một bao Lý Ngọc Long đưa tới hạt giống, trên mặt lộ ra tương đương nụ cười hạnh phúc. Nguyên bản hắn mua sắm hạt giống trong bọc liền bao hàm có những này thường gặp thu hoạch. Dựa theo Trần Tân nguyên bản suy nghĩ, hắn hẳn là tại mình trồng trọt nhà ấm bên trong. Một nửa thổ địa trồng lương thực, 1/4 thổ địa loại rau quả. Còn có 1/4 thổ địa chất nước quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cứ như vậy, cho dù từ ngoại giới thu hoạch đồ ăn con đường đoạn tuyệt, hắn vẫn như cũng có thể dưới đất chỗ tránh nạn bên trong không lo ăn uống. Nhưng người tính không bằng trời tính, ai có thể muốn lấy được hắn mua hạt giống, chuyển phát nhanh nhưng không có cho hắn đưa đến đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Trần Tân còn cho là mình tận thế về sau cũng chỉ có thể ăn cải trắng, rau xà lách cùng cà rốt nữa nha. Bất quá bây giờ Trần Tân đã không có loại này bối rối, tại có Lý Ngọc Long đưa tới nhóm này hạt giống về sau, Trần Tân đều có thể vượt qua muốn ăn cái gì loại cái gì thời gian, đại đại phong phú mình thực đơn, không đến mức để hắn trung cấp đầu bếp trứng biến thành giấy lộn một chương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại ở trong đó còn có nhất là để Trần Tân cảm thấy cao hứng cùng kích động đồ vật đó chính là mười mấy loại hoa quả hạt giống. Có quả xoài, dưa hấu, ô mai, quả táo, dưa ha mi, quả sổ quýt, cây vải. Cứ việc ở trong đó có một ít chủng loại đã không tốt lắm trồng, nhưng giống ô mai, dưa hấu, nho dạng này, Trần Tân hoàn toàn có thể tại mình trồng trọt nhà ấm bên trong trồng ra tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trời có mắt rồi, hắn thật là có nhanh hơn nửa năm chưa ăn qua hoa quả. Cái này khiến hắn cầm tới hạt giống liền đã không nhịn được muốn trước loại chút gì ra thật tốt thăm hỏi một chút mình chờ đợi đã lâu dạ dày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng may Trần Tân khắc chế loại này xúc động, hắn trồng trọt nhà ấm hiện tại thủy canh bàn trồng trọt muốn lấy ra loại rau quả tại cái này một nhóm rau quả thu hoạch trước đó, hắn là không thể nào nói đem hiện tại trồng rau quả sớm rút đổi thành hoa quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà ruộng đồng mặc dù bây giờ trống không, nhưng Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau, vẫn là quyết định tiếp tục trồng lúa nước mà không phải đem ruộng đồng chuyển ra chất nước quả. Đương nhiên, tại cái này một nhóm cà rốt thu thập về sau, Trần Tân cũng vẫn là có ý định giảm bớt nhất định cà rốt trồng diện tích, đưa ra một khối nhỏ địa đến trồng điểm ô mai cái gì loại hình, cải thiện một chút cơm nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ cái đó ra Trần Tân cũng nhất định phải cân nhắc Lý Ngọc Long cho mình nhiều như vậy chỗ tốt mong muốn từ mình nơi này đạt được chính là cái gì. Phải biết Lý Ngọc Long đến Trần Tân nơi này mấy lần, ngoại trừ bộ kia rau quả máy móc không tính là gì đáng tiền đồ vật bên ngoài, hắn đưa tới hai đầu răm bông cùng cái này một nhóm lớn hạt giống, đều là tại tận thế phi thường ăn ngon đồng tiền mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trần Tân cũng không cảm thấy mình cùng Lý Ngọc Long đến quan hệ đã tốt đến hắn có thể dạng này cho mình đồ vật mà không cầu hồi báo trên thế giới này nhưng không có nỗ lực không cầu hồi báo chuyện tốt tận thế trước đó không có tận thế về sau lại càng không có. Trần Tân chỉ là đáp ứng hợp tác mà hợp tác hiện tại còn chưa bắt đầu, Lý Ngọc Long trước đầu nhập như thế lớn, hắn mong muốn lấy được sẽ chỉ là càng nhiều. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.